Trần Tử Huyên đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Cô muốn đến nhà Chu Tiểu Duy xem một chuyến. Cô nhanh chóng thu dọn ví tiền điện thoại, thay quần áo giày dép, mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa mở cửa ra, cả người Trần Tử Huyên ngây ra. Anh, Trần Tử Huyên ngạc nhiên. Không ngờ rằng Nguyễn Chi Vũ lại đứng trước cửa phòng cô. Cô muốn đi đâu? Thay vào đó, giọng nói trầm ấm của Nguyễn Chi Vũ có chút dồn dập. Không thể giải thích được. Tay phải đột nhiên nắm lấy tay cô. Như thể không cho phép cô chạy trốn vậy. Điều này khiến Trần Tử Huyên hơi đau. Vốn dĩ muốn nổi giận. Nhưng cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Mà khuôn mặt lạnh lùng của anh trắng bệch. Lại hơi đỏ. Trần Tử Huyên nhíu mày. Chăm chú nhìn anh. Ngay cả lòng bàn tay của anh cũng nóng rực. Nguyễn Chi Vũ. Anh bị ốm sao? Cách Trương.